quý thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe tập 1 cuốn sách Em phải đến Harvard học kinh tế. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng lắng nghe chương 11 của cuốn sách này ngay sau đây. Chương 11: Học hỏi kinh nghiệm ở các trường trung học hàng đầu của Mỹ. Tự thuật của Lưu Diệc Đình. Quan sát và học hỏi ở hai trường trung học của Mỹ. Theo sự bố trí của ngài Larry, ngày thứ hai sau khi đến Washington, tôi và Âu Bằng chia nhau đến thăm trường Andrew và London. Hai trường này đều là trường trung học hàng đầu của đặc khu thủ đô Washington. Thứ bậc của các trường đó ở Washington cũng tương đương với các trường trung học nổi tiếng thuộc trường Đại học Bắc Kinh ở Bắc Kinh, trường Thanh Hoa và 4 trường trung học của Bắc Kinh. Dụng ý của ông Larry là làm cho chúng tôi quen thuộc khuôn viên của nhà trường để bắt đầu tìm hiểu về nước Mỹ. Chúng tôi sẽ có thời gian gần 1 tháng học tập sinh hoạt giống như học sinh ở bản xứ. Cơ hội đầu tiên để quan sát cận cảnh trường học ở Mỹ, hơn nữa lại là trường chất lượng cao, khiến tôi vừa hứng thú vừa hiếu kỳ. Tôi cảm thấy mình có trách nhiệm phải tìm hiểu mọi mặt của hai trường trung học này, đồng thời giới thiệu tỉ mỉ về những điều này cho thầy cô, phụ huynh và những người có ý định cải cách giáo dục và đầu tư cho giáo dục. Ồ, to quá! Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về ngôi trường Andrew. Trong mắt tôi, trường Andrew quả là một trường giàu có đôi chút nằm ngoài trí tưởng tượng của tôi. Khuôn viên trường rất rộng lớn, trông như một công viên bao bên ngoài sân vận động. Đi đến đâu cũng có những cây cổ thụ cao to, với những tán cây rậm rạp, thật khiến người ta có ngay ý định là sẽ nằm dài ra đây và làm bài tập trong không khí mát mẻ này. Diện tích của trường là 19 mẫu Anh. Đối với một trường có hơn 400 học sinh này, thì diện tích này quả là lớn thật. Nhưng các bạn người Mỹ nói với tôi, trường học ở Mỹ đều to lớn như thế này cả. Khuôn viên rộng rãi, kinh phí dồi dào, thiết bị đầy đủ là đặc điểm của các trường học ở Mỹ. Trường Andrew là một trường trung học chất lượng cao. Mỗi năm tỷ lệ học sinh đỗ vào đại học là 100%. Điều này ở Mỹ là rất bình thường, bởi vì Mỹ luôn là một nước có tỷ lệ học sinh vào đại học rất cao. Điều đáng nói ở đây là những trường đại học mà học sinh ở đây đỗ vào đều là những trường danh tiếng. Nếu như không có được năng lực cạnh tranh tốt thì trường sẽ không làm được điều này. Điều đó càng làm tôi hứng thú với ngôi trường này hơn. Tôi mới biết họ làm thế nào mà có thể đưa học sinh của mình vào những trường đại học danh tiếng như thế? Bởi vì những trường đại học này tuyển sinh không chỉ dựa vào điểm số mà phải tổng hợp cả thành tích, phẩm chất, khả năng sáng tạo, tiềm năng phát triển của thí sinh rồi mới quyết định. Do đó những thí sinh đỗ vào thì chắc chắn phải là người phát triển toàn diện các tố chất nêu trên. Học sinh trường CSRU cũng học tập theo gương Lôi Phong. Để bồi dưỡng tình thương yêu và tinh thần trách nhiệm với xã hội, trường CSRU có một kế hoạch các chương trình học bắt buộc mỗi học sinh phải hoàn thành. Tên gọi của loại kế hoạch chuyên môn này là kế hoạch phục vụ cộng đồng. Mục tiêu là bồi dưỡng cho học sinh trở thành những công dân có trách nhiệm với xã hội và cộng đồng nơi mình đang sống, đồng thời làm cho học sinh hiểu rõ hơn những người đang sống chung với họ trên thế giới này, đặc biệt là những người có khó khăn đang cần giúp đỡ, từ đó trở nên chín chắn và có được nhiều tình thương yêu hơn nữa. Kế hoạch này tôi gọi là học tập theo gương Lôi Phong của học sinh Mỹ. Trường CSRU đã quy định những biện pháp hết sức chặt chẽ cho kế hoạch này, khi chấp hành cũng rất nghiêm túc. Học sinh trung học của Trung Quốc cũng phải học tập Lôi Phong, giúp đỡ người già cô đơn và người tàn tật, tuyên truyền bảo vệ môi trường. Nhưng tính tùy tiện còn tương đối phổ biến, thiếu những quy định cụ thể, ví như làm thế nào, làm cái gì, làm bao nhiêu thời gian, làm xong sẽ do ai đánh giá hiệu quả. Tất cả đều không có kế hoạch bố trí chặt chẽ, cũng không có cách làm việc cố định. Nhưng ở trường CSRU, thực hiện kế hoạch phục vụ cộng đồng là một hạng mục trong bảng thành tích của học sinh được ghi vào học bạ của họ. Phương thức tổ chức cũng chặt chẽ hơn nhiều. Trong con mắt của hiệu trưởng và thầy giáo, hoạt động phục vụ cộng đồng cũng như các môn học khác như tiếng Anh, thể dục, số học, vật lý, hóa học. Một môn học quan trọng nếu học không tốt có thể ảnh hưởng đến việc học sinh đó được nhận vào một trường đại học nổi tiếng. Còn nếu không hoàn thành đúng thời gian quy định dành cho nhiệm vụ phục vụ của mình thì cũng có nghĩa là không có quả ngọt mà ăn. Trước khi tôi đến thăm trường CSRU, kế hoạch phục vụ cộng đồng của họ đã được triển khai 10 năm. Nội dung hoạt động là do tổ chức quyền lực cao nhất của nhà trường, hội đồng quản trị nhà trường và các nhân viên quản lý khác, cha mẹ học sinh, thầy giáo, học sinh cùng nhau quy định. Học sinh từ lớp 9 đến lớp 11 mỗi năm bắt buộc phải thực hiện các hoạt động phục vụ cộng đồng không được ít hơn 20 giờ. Thời gian tích lũy trong 3 năm cộng lại, đối với nhiệm vụ này, không được ít hơn 60 giờ. Mỗi học sinh sau khi hoàn thành 20 giờ kế hoạch hoạt động phục vụ này phải viết một bài luận tổng kết những cảm nhận tâm đắc nhất. Khi hoạt động phục vụ cộng đồng đã được 40 giờ, học sinh cần phải viết thành một bài văn dài 3 trang được in ra theo đúng kiểu mẫu nhà trường hoặc lên trình bày từ 8 đến 5 phút trong cuộc họp tổng kết năm học. Nếu có ai đó lười biếng không muốn làm cũng không được, bởi vì nhà trường quy định bài văn này không được ngắn hơn 2 trang và cũng không dài quá 1.000 chữ. Nếu muốn nói qua loa cho xong chuyện thì cũng không được, vì nếu như bạn không trình bày rõ ràng thì giáo viên hướng dẫn sẽ không đóng dấu, và như thế thì đừng hòng qua được ải này. Mỗi học sinh trường Sid Andrew sau khi vào lớp 9, việc đầu tiên phải làm là ký tên vào bản quy ước có đầy đủ các điều khoản với người phụ trách hoạt động cộng đồng của mình. Trong quy ước đó quy định tỉ mỉ và rõ ràng nội dung hoạt động và nghĩa vụ các học sinh phải gánh vác, số lượng công việc, thời gian hoàn thành, biện pháp kiểm tra. Tôi phát hiện ra rằng người Mỹ rất có biệt tài trong việc đưa ra hợp đồng và ký kết các hiệp định. Đối với mỗi sự việc mà họ cho là quan trọng, hầu như đều có một lực thúc đẩy họ ký kết hợp đồng, hơn nữa còn đặt ra các điều khoản hết sức chặt chẽ, không bỏ sót một điểm nào. Một bản ký kết phục vụ cộng đồng nho nhỏ thôi cũng biểu hiện rõ rệt đặc điểm ấy. Nếu một học sinh nào trong 3 năm còn nợ không hoàn thành được nhiệm vụ hoạt động cộng đồng đã quy định, thì 5 tháng trước khi tốt nghiệp lớp 12, bạn phải trả nợ. Nếu không, đừng mong gì nhận được tấm bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Hậu quả này sẽ nghiêm trọng hơn, vì tại Mỹ, nếu không có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, sẽ không có một trường đại học nào nhận bạn vào học hết. Đương nhiên, không có một học sinh nào của trường Sid Andrew sau 6-7 năm tốn hơn cả $100,000 và học phí lại dám mạo hiểm không có trong tay tấm bằng tốt nghiệp. Học sinh Sid Andrew thực hiện rất chu đáo, đầy đủ các điều lệ trong hoạt động phục vụ cộng đồng. Nhưng đa số học sinh không phải vì sợ các quy định, quy ước, mà vì bản thân họ cũng rất hứng thú với các hoạt động này. Họ nói con người phải sống có ý nghĩa. Nếu sự nỗ lực của bạn làm cho cuộc sống của người khác tốt đẹp hơn, thì đó chẳng phải là một cảm giác rất tuyệt vời hay sao? Thư viện to lớn đầy đủ trang thiết bị hiện đại giúp ích cho việc học của học sinh. Không giống như thư viện nghèo nàn nhỏ hẹp ở Trung Quốc, thư viện của trường Sid Andrew rất hiện đại, rộng rãi và chủng loại sách rất nhiều. Trong đại sảnh thư viện sáng bóng ấy, có rất nhiều chỗ ngồi dành cho người đọc. Tất cả các kệ sách đều đầy ắp, ai muốn xem gì thì tự mình đi lấy. Nếu có nhu cầu thì chỉ cần đăng ký xong là có thể đem về nhà xem trong mấy tuần liền. Không chỉ có sách đọc mà còn có rất nhiều thiết bị hỗ trợ cho việc đọc như băng nghe, đĩa CD, băng video. Đối với một người đam mê kiến thức thì khi vào đây giống như là chuột sa hũ nếp. Những người quản lý thư viện đều là các giáo viên, đồng thời cũng là người hướng dẫn cho học sinh làm bài nghiên cứu. Bạn cần tài liệu cho bất kỳ môn học nào, chuẩn bị bài luận văn như thế nào, thì các giáo viên ở đây đều có thể góp ý với bạn và giúp bạn tìm những tư liệu cần thiết một cách nhanh chóng. Do tính chất công việc, nên các giáo viên ở đây đều có kiến thức rộng rãi và phong phú hơn các giáo viên ở các bộ môn khác. Nếu không thì khó mà đáp ứng được yêu cầu của học sinh. Cách hoàn thành bài tập ở nhà của học sinh Mỹ và học sinh Trung Quốc thật khác nhau. Học sinh Trung Quốc thường làm những bài tập về nhà theo chỉ định của thầy cô giáo. Đề bài thường nằm trong sách vở và có đáp án sẵn. Và những đáp án này thì thường là những tiêu chuẩn do chính thầy cô đưa ra. Còn bài tập của học sinh Mỹ lại thường không có đáp án nhất định. Các thầy cô giáo chỉ đưa ra đề tài và phương hướng nghiên cứu chung chung. Các công việc còn lại do học sinh tự làm lấy. Học sinh bắt buộc phải tự tìm hiểu tư liệu, nghiên cứu và tìm ra kết luận, sau đó nộp lại để thầy cô giáo chấm điểm. Có lúc kết luận của học sinh và thầy cô giáo không giống nhau, nhưng chỉ cần lý luận chặt chẽ và có lý thì cũng đạt được điểm số rất cao. Các thầy cô giáo cũng không vì kết luận riêng của học trò không giống mình mà bác bỏ kết quả của họ. Chính vì thế mà khả năng sưu tập tài liệu và nghiên cứu độc lập dễ dàng được nâng cao. Phương pháp giáo dục này giúp học sinh xuất sắc của Mỹ dựa vào những phát hiện của mình có thể nắm được trọng điểm, hiểu cặn kẽ các vấn đề, từ đó đưa ra những sáng kiến có giá trị. Sở dĩ ở đây dùng cụm từ học sinh xuất sắc để giới hạn phạm vi là vì cũng giống như Trung Quốc, ở Mỹ cũng có không ít những học trò ham chơi, lười học. Về tinh thần nghiên cứu độc lập của những học sinh xuất sắc ở Mỹ, từng có một câu chuyện thật như thế này. Năm 1999, Quốc hội Mỹ thông qua một nghị quyết đặc biệt, biểu dương một học sinh tiểu học đã có công phát hiện ra một vụ án được xét xử sai trong thời gian xảy ra Thế chiến thứ hai. Đồng thời, đề nghị Quốc hội xét xử lại vụ án này. Cậu học sinh này đã phát hiện ra vụ việc này trong khi tìm tài liệu cho bài làm lịch sử ở nhà của mình. Trước khi sự việc này xảy ra, các tư liệu lịch sử luôn cho rằng, trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai, một viên sĩ quan đã chỉ huy hạm đội đánh chìm chiếc chiến hạm nọ, vì thế mà anh ta đã bị đem ra xét xử và bị phán là có tội. Nhưng trong khi làm bài tập lịch sử, cậu học sinh này đã phát hiện ra những điểm đáng nghi ngờ và cậu quyết tâm làm rõ chuyện này. Vì thế cậu đã dành phần lớn thời gian rảnh rỗi thu thập những chứng cứ. Cậu còn đích thân đến gặp những nhân chứng lúc đó và đã có những chứng cứ đáng tin cậy, đủ để chứng minh viên sĩ quan nọ vô tội. Khi đó phiên tòa xét xử viên sĩ quan đang chuẩn bị đến phiên phúc thẩm. Sau khi tiến hành điều tra, Quốc hội Mỹ đã đồng ý với kết luận của cậu bé trên, phục hồi danh dự cho viên sĩ quan vô tội vốn đã không còn trên thế gian này nữa. Vụ án trên nói lên phương pháp giáo dục giúp các bạn học sinh Mỹ có khả năng nghiên cứu và suy nghĩ độc lập. Ở trường Sid Andrew, tôi đã từng xem qua đề cương chuẩn bị trước cho buổi thảo luận trên lớp Quyền lợi của phụ nữ của một học sinh Mỹ. Đây giống như một bài văn có nội dung rất phong phú, những kiến thức sưu tầm được rất đa dạng, các luận điểm được phân thành những luận cứ rõ ràng, nội dung vượt ra ngoài phạm vi của sách giáo khoa rất nhiều, đọc lên chẳng khác nào một bài văn của sinh viên đại học. Đây chính là một minh chứng xác thực cho khả năng nghiên cứu và thu thập tin tức của học sinh Mỹ, và ta cũng thấy được những ứng dụng rộng rãi của Internet đã có tác dụng thúc đẩy to lớn trong việc mở rộng khả năng tư duy của học sinh. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phủ du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trông gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống yên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Đã đến giờ lên lớp học môn nghệ thuật. Trong danh sách dày đặc các môn nghệ thuật, tôi phải chọn môn nào đây? Vẽ tranh sơn dầu và điêu khắc thì tôi chẳng có chút hiểu biết gì, nên chỉ có thể chọn một loại hình nghệ thuật đơn giản nhất như nạn đất sét thử xem sao. Tôi nghĩ mình có thể làm được một chiếc bình đựng nước, thế là tôi được thưởng thức không khí học tập ở lớp học gốm. Cảm thấy cực kỳ thú vị. Tác phẩm của tôi giống như có một lớp bùn nhão đắp lên, nó không được hoàn chỉnh dưới đôi tay nghiệp dư của tôi. Đôi tay của tôi không được lão luyện như các bạn người Mỹ. Nó không chịu biến thành cái cốc, bình hoa như tôi mong muốn, hoặc chiếc bình đựng nước Ả Rập cổ nhỏ như trên các bức vẽ trong các tập truyện thời thơ ấu của tôi, mà cứ như một con rắn mềm oặt, móp méo, uốn đi uốn lại, sau đó nằm đơ ra như chết. Nếu không gắng sức thì không thể điều khiển được nó. Có lẽ mục đích của tôi chỉ là đùa chơi nên chưa phát huy được tính tích cực của mình. Tôi vẫn cảm thấy chỉ có đôi tay của mình là biết nghe lời. Tôi lấy một nắm đất mềm, trước tiên dùng tay nặn thành một miếng to bằng bàn tay, lại lấy một nắm đất khác nắn thành sợi, ép xuống cho mỏng. Sau đó, dán vào xung quanh mép miếng đất bàn nãy, lúc này giống như một cái ly, xù xì chẳng khác gì món đồ thời nguyên thủy. Tác phẩm nghệ thuật gốm đầu tiên của tôi đã hình thành như thế đó. Quét một lớp men và cho vào lò nung. Ha, nó đã khoác lên mình một lớp men màu xanh lam ánh vàng. Xem ra cũng ra dáng lắm chứ. Kỹ thuật kết dính của tôi không đạt, đáy cốc bị nhiệt độ cao trong lò làm cháy đen. Lần thứ hai có kinh nghiệm hơn, tôi bỏ ham muốn làm nghệ thuật lập thể, chuyển sang nghệ thuật mặt phẳng. Tôi nặn miếng đất ở giữa thành hình hai quả tim đặt chồng lên nhau. Trên quả tim lớn viết chữ mâm, mẹ, và trên quả tim nhỏ viết chữ mi, con. Đây là quà tôi chuẩn bị mang về tặng cha mẹ. Trước khi về nước, cha mẹ rất thích mấy tác phẩm nhỏ bằng gốm do tôi làm, đem trưng bày trên bệ cửa sổ một cách trang trọng. Chỉ trong một thời gian học gốm ngắn ngủi, tôi đã tận hưởng một thú vui, là được tự do phát huy bản thân mình, mà trong suốt quá trình học, chẳng phải chịu bất cứ một áp lực nào. Trường London, trường Nam dân lập ở Mỹ. Đến Mỹ không bao lâu, tôi đã được tham quan một trường Nam của Mỹ, cũng ở Washington, trường dân lập London. Cháu trai của Tổng thống Bush cũng đang theo học ở trường này. Đây là trường kết hợp cả hệ tiểu học và trung học, bởi vì nó bắt đầu chiêu sinh từ năm lớp 3 tiểu học, và học sinh sẽ theo học cho đến hết lớp 12. Lớp 12 ở đây tương đương với năm thứ 3 cấp trung học phổ thông ở Trung Quốc. Đây là trường chỉ nhận nam sinh, cả trường có khoảng 640 học sinh. Ngôi trường này đã có hơn 70 năm lịch sử. Ở Mỹ, số lượng học sinh trong mỗi lớp là không nhiều, hơn nữa do giáo viên và trang thiết bị đầy đủ, nên số học sinh ở mỗi lớp lại càng ít hơn, chỉ khoảng 15 người. Chỉ bằng 1/3 số lượng học sinh trong mỗi lớp ở Trung Quốc. Như thế có thể thấy rằng, số lượng học sinh ít như vậy, thì mỗi học sinh khi lên lớp đều có thể được thầy cô chú ý quan tâm nhiều hơn. Trường London đặc biệt chú trọng vấn đề bồi dưỡng phẩm chất và đạo đức của học sinh. Nhằm đào tạo ra những học sinh có phẩm chất và đạo đức tốt đẹp, trường London đặt ra cho học sinh các quy tắc vinh dự. Những phép tắc này ngăn cấm 4 hành vi xấu xa, đó là lừa đảo, trộm vặt, nói dối, ăn cắp. Nếu học sinh nào vi phạm một trong 4 điều trên, thì bất kỳ bạn học nào cũng có nhiệm vụ là phải ngăn chặn anh ta lại. Học sinh phát hiện có thể trực tiếp báo cáo với chủ tịch hội học sinh, và vị chủ tịch này có quyền yêu cầu hiệu trưởng đưa ra hình thức phạt học sinh vi phạm. Một khi đã bị kỷ luật thì sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến con đường học hành sau này. Khi nộp đơn xin vào đại học, sẽ không có một trường đại học nào đồng ý nhận một học sinh thích nói dối, tay chân không sạch sẽ hoặc copy bài của bạn trong lúc thi. Do đó, hậu quả của việc vi phạm các quy tắc vinh dự này là rất nghiêm trọng. Các môn học về nghệ thuật phong phú và đa dạng. Có một môn học mà nhà trường Trung học Mỹ đặc biệt thiết kế riêng cho học sinh của mình mà trường Trung Quốc không làm được, đó là môn học giúp nâng cao tố chất của học sinh, bồi dưỡng năng lực sáng tạo, rất đáng để noi theo. Các môn nghệ thuật ở trường CSRU được chia thành hai loại, đó là môn bắt buộc và môn tự chọn. Lịch sử nghệ thuật là môn bắt buộc, học trong một năm. Trong một năm này, học sinh không chỉ học trên lớp, qua sách vở, mà còn thường xuyên được thưởng thức những cổ vật phong phú trong các viện bảo tàng, tận mắt nhìn thấy những tác phẩm quý giá mà các nhà nghệ thuật để lại cho hậu thế nhằm mở rộng hiểu biết cho mình. Trong giai đoạn này chủ yếu là tìm hiểu và thưởng thức. Có rất nhiều học sinh trong giai đoạn này đã nảy sinh niềm đam mê mãnh liệt đối với nghệ thuật. Họ không hẳn sau này sẽ trở thành những nhà nghệ thuật, nhưng niềm đam mê được tham gia các hoạt động và thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật có thể theo họ đến suốt cuộc đời. Trong mắt người Mỹ, lịch sử phát triển của nghệ thuật chủ yếu là chỉ lịch sử phát triển nghệ thuật của phương Tây. Lịch sử phát triển nghệ thuật của phương Đông chỉ là một yếu tố không quan trọng. Cách nhìn này đương nhiên là quá thiên vị. Nhưng ở trường London này thì phương pháp giảng dạy các môn nghệ thuật có phần bao quát hơn. Chương trình học được bắt đầu từ những bức tranh trong hang động của người nguyên thủy, giảng giải tỉ mỉ từng bước phát triển của nghệ thuật phương Tây, những tác phẩm và cả những nhà nghệ thuật. Không chỉ giảng về tác phẩm và còn đề cập đến những biến chuyển của thời đại đã thúc đẩy sự biến đổi của trào lưu thẩm mỹ như thế nào. Giáo viên giảng bài một cách sinh động, từ trước giai đoạn có lịch sử loài người, cho đến nền văn minh và nghệ thuật rực rỡ của Hy Lạp cổ, đến những nền văn minh nổi bật bên các con sông lớn ở thời Trung Đại và cả những tiến bộ trong thời kỳ văn hóa phục hưng, bước qua mấy ngàn năm thời gian và không gian cho đến nền nghệ thuật phong phú đương đại. Giai đoạn học các môn tự chọn, chủ yếu là dựa vào chính sức mình. Nếu học sinh muốn học về điêu khắc thì sẽ chọn môn điêu khắc, thích làm nhà nhiếp ảnh thì cứ đi chụp hình, tùy chọn theo ý thích của mình để có được niềm say mê cho môn mà mình đã lựa chọn. Học vẽ tranh sơn dầu thì dù cho sau khi tan học, cả thân người có dính đầy các vết màu lấm tấm thì vẫn vui vẻ không hề gì. Học nặn gốm thì cho dù cả người có dính đầy bùn, mồ hôi tuôn như tắm khi đứng trước lò nung gốm thì trong lòng vẫn tràn đầy niềm say mê. Nếu như học một thời gian không thích nữa thì có thể xin giáo viên cho đổi môn. Giáo viên luôn sẵn lòng chấp nhận, không hề cưỡng ép. Ở nơi đây không hề có khái niệm gọi là một lần lựa chọn là theo đến suốt đời. Và quan trọng hơn là bồi dưỡng tố chất phải kết hợp chặt chẽ với niềm say mê. Ban quản trị trường London đặt ra 5 mục đích giảng dạy cho các ban nghệ thuật. Thứ nhất, giúp cho học sinh thông qua những ảnh hưởng của nghệ thuật có thể trở thành một con người hoàn thiện. Thứ hai, khích lệ học sinh thông qua những chuyên môn học được sẽ biểu đạt cảm nhận và suy nghĩ của mình về cuộc sống. Thứ ba, khơi nguồn tinh thần sáng tạo của học sinh. Thứ tư, dạy cho học sinh cách thông qua việc nắm vững những thủ pháp nghệ thuật để biểu hiện cách nhìn thế giới trong con mắt của họ. Thứ năm, thông qua việc học những môn nghệ thuật này, nâng cao sức tưởng tượng và năng lực sáng tạo của học sinh. Có thể thấy rằng tất cả những mục đích này đều tập trung cho một mục tiêu cuối cùng, khiến cho tố chất của học sinh đạt được sự phát triển đầy đủ toàn diện, chứ không phải biến chúng trở thành những nhà nghệ thuật hay những thợ thủ công lành nghề. Môn tin học và ông chủ nhỏ. Môn tin học của trường London cũng rất đáng để đề cập đến. Trên thực tế, nó phản ánh trình độ giảng dạy của nhiều trường trung học ở Mỹ. Tôi cảm thấy nội dung giảng dạy của lớp tin học ở Trung Quốc quá nhạt nhẽo. Khi ứng dụng vào thực tế, những kiến thức đã học không bao giờ đáp ứng được nhu cầu của học sinh. Do cha tôi khá thành thạo máy tính, nên tôi thường được ông phụ đạo thêm những lúc sắp bước vào thi cử. Trong nhiều trường trung học, tiểu học ở Trung Quốc, do thiết bị phần cứng của máy tính và điều kiện đầu tư cho giáo viên còn hạn chế, nên nội dung giảng dạy giới hạn trong một phạm vi rất hẹp. Chỉ có thể dạy một số kiến thức cơ bản như thiết kế lập trình TrueBasis, hệ thống thao tác DOS, hệ thống quản lý dữ liệu Firebase, xử lý văn bản WPS. Xem lịch trình giảng dạy này có thể thấy việc giảng dạy môn tin học trong các trường trung học của Trung Quốc vẫn là kiểu học tập theo khuôn mẫu có sẵn. Điều này không phải là không quan trọng, nhưng lại khiến cho mọi người cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó, khiến cho người ta cảm thấy nội dung thật quá đơn điệu, nhàm chán. Khi đối mặt với những kỹ thuật đang phát triển với tốc độ chóng mặt như hiện nay, chỉ có lúc lên lớp học môn tin học, học sinh Trung Quốc mới có cơ hội thao tác trên máy tính. Lịch trình giảng dạy của môn này hàng tuần đã ít, thời gian học trên máy lại càng ít hơn. Nên dù đã học đến đại học, đa số sinh viên khi thao tác trên máy tính còn chưa thuần thục, thì nói chi đến ứng dụng sâu và sáng tạo. Đối với các trường trung học London và St. Andrew của Mỹ thì hoàn toàn ngược lại. Trong phòng máy tính của trường, máy được bày ra với số lượng tương đối lớn, đều trong trạng thái mở sẵn. Bất kỳ ai khi ngồi xuống đều có thể sử dụng ngay lập tức. Bất kể là tôi có đến rất sớm hoặc rất muộn, thì hiện trạng vẫn là như thế. Nhiều học sinh có máy tính xách tay của riêng mình, giống như chiếc túi xách tay xinh xắn, rất tiện lợi. Mỗi học sinh trường St. Andrew và London đều có hộp thư điện tử riêng, nên rất thuận tiện liên lạc với nhau, trao đổi tin tức với địa chỉ khác trên mạng dù ở bất cứ nơi nào. Ngày thứ ba đến trường St. Andrew, tôi đã có một hộp thư điện tử riêng. Tôi liền dùng địa chỉ này để gửi về nước cho cha mẹ một bức thư ngắn, và chỉ mấy giờ sau đã nhận được thư trả lời của cha mẹ. Đó là bức thư thứ nhất gửi bằng email trong đời tôi. Các bạn học sinh Mỹ của tôi hàng ngày đều rất ít dùng bút, thậm chí có một vài học sinh không bao giờ mang theo bút. Máy tính là bút của họ. Làm xong bài, sử dụng máy in ra là có thể nộp bài được. Giai đoạn trung học phổ thông, bài tập ở nhà của học sinh Mỹ tăng lên rất nhiều, có khi gần tới nửa đêm mới làm xong bài. Các bài tập này đều phải hoàn thành trên vi tính, thường phải truy cập trên mạng Internet để tra cứu tư liệu. Trước khi tôi rời Mỹ, nhiều bạn học sinh Mỹ gửi bưu thiếp, ghi lời chúc của họ. Chữ viết không được đẹp, bởi vì cả năm họ thường dùng máy tính để làm bài tập. Cơ hội viết tay rất ít. So với thế hệ trước, họ viết chữ không đẹp, nhưng thao tác máy tính lại rất thuần thục, rất nhiều bậc cha mẹ ở Mỹ đều nhờ con cái của mình làm thầy giáo dạy môn máy tính cho họ. Mỗi học sinh sinh viên Mỹ dù là tiểu học, trung học hay đại học đều được truy cập Internet miễn phí. Tôi nghĩ đây không phải là để khoe khoang nguồn tài chính dồi dào của nước Mỹ, mà là đang thực hiện một chính sách có ý nghĩa rất quan trọng. Một thời đại lấy Internet làm môn học cho đông đảo mọi người, tất nhiên sẽ chuẩn bị được cho họ nền tảng học thức có độ sâu và độ dày, có nhãn quan nhạy bén và có tấm lòng rộng mở. Nội dung của môn tin học sâu hơn nhiều so với kiến thức mà chúng tôi đã học. Trong nội dung giảng dạy, ngoài tri thức phần cứng và hệ thống thao tác phần mềm thường thấy, còn bao gồm cả phần giảng dạy để nắm cách ứng dụng phần mềm Prola Turbo Pascal. Đây là một loại ngôn ngữ cao cấp thiết kế lập trình được ứng dụng rất rộng rãi hiện nay. Trường London dùng thời gian của 2 học kỳ để dạy cho học sinh nắm chắc loại ngôn ngữ này trong cả lý luận lẫn ứng dụng thực tiễn. Rất nhiều học sinh có được chiếc gậy này trong tay đã có thể tự mình viết ra chương trình tương đối phức tạp, phát huy mạnh mẽ tài năng thiên phú của bản thân về phương diện máy tính. Việc này khiến tôi nghĩ đến một câu chuyện có thực. Mấy năm trước, công ty máy tính Apple, một công ty tiếng tăm vang dội của Mỹ, tổ chức một cuộc triển lãm với quy mô lớn ở Boston, bờ biển phía đông. Trong lễ khai mạc, Tổng Giám đốc tự mình đảm nhận vai trò người chủ trì và trịnh trọng 12 vị khách mời đặc biệt đến dự cuộc triển lãm. Hai người này, một là Phó Tổng Giám đốc cấp cao của công ty Netscape, lừng danh trên mạng Internet. Bất ngờ nhất là vị thứ hai, đó là một học sinh tiểu học mới chỉ 12 tuổi, tên là Gray Miller. Nghe nói năm ấy cậu bé còn đến mức răng sữa chưa thay hết. Nhưng cậu bé này lại là một thần đồng. Cậu dùng 20 phút tại buổi triển lãm thực hiện cho mọi người xem phần mềm giáo dục mà mình đã dùng máy tính Apple để khai thác. Trên màn hình xuất hiện cảnh, một hạt giống gieo trên mặt đất, ánh mặt trời rực rỡ. Tiếp đó là tiếng gió vi vu thổi và những hạt mưa mát mẻ. Hạt giống nảy mầm, lớn dần, bầu trời đầy nắng, gió và mưa. Trong vườn cây đầy hoa nở, trái chín mọng, thiên nhiên tràn trề sức sống. Chỉ trong 20 phút thực hành ngắn ngủi, nhưng với thao tác thành thục, hình ảnh đẹp đẽ, tưởng tượng phong phú, những lời giải thích sinh động và đầy đủ, cậu đã làm cho hội trường vang dậy tiếng hò reo tán thưởng. Kết quả của lễ khai mạc ngày hội lớn ấy, Em Miller trở thành ngôi sao sáng rực, phó tổng giám đốc của hệ thống mạng toàn cầu trở thành cái bóng của cậu. Trong tiếng vỗ tay rầm rộ, ông tổng giám đốc công ty Apple mang một bộ máy tính Apple kiểu mới nhất tặng cho Miller. Điều làm cho người ta bất ngờ hơn cả là bản thân Miller cũng là một ông chủ. Cậu đã thành lập một công ty tiêu thụ phần mềm giáo dục và trò chơi giải trí do cậu tự khai thác. Cậu còn thuê một vài người bạn cùng trang lứa tới cộng tác. Năm ấy, một Bill Gates 15 tuổi đã mở công ty cho riêng mình. Liệu Miller có trở thành một Bill Gates của tương lai hay không? Nếu nói Miller là kết quả to lớn của trí tuệ sớm phát triển, vậy thì trình độ tổng thể của nền giáo dục tin học ở Mỹ chính là mảnh đất màu mỡ cho sự phát triển của vô số thành tích to lớn, dựa vào nguồn tài chính dồi dào và thực lực khoa học kỹ thuật. Chính phủ Mỹ đã đổ rất nhiều công sức vào việc thúc đẩy ứng dụng máy tính và mạng Internet cho giáo dục. Gần đây, nước Mỹ đang triển khai hai mục tiêu quy mô đồ sộ nhất. Một là thực hiện mỗi học sinh có một bộ máy tính sách tay. Thực hiện mục tiêu này có thể làm cho rất nhiều học sinh Mỹ vĩnh biệt sách giáo khoa in bằng giấy và làm bài bằng bút mực, bước vào một thời đại rất phong phú, đa dạng của phần mềm giáo dục và sách giáo khoa điện tử. Hai là làm cho mỗi phòng học đều được nối mạng Internet để mỗi học sinh Mỹ có thể truy cập kiến thức, khai thác sức mạnh trí tuệ từ trong các mạng toàn cầu. Thực hiện được hai mục tiêu đó nhất định sẽ phát huy tác dụng to lớn đối với nền giáo dục của Mỹ, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ việc ứng dụng máy tính trên toàn nước Mỹ. So sánh với họ thực sự làm cho chúng ta sinh ra một cảm giác khủng hoảng rất rõ rệt. Trên mảnh đất tươi tốt về giáo dục tin học đó, Mỹ không chỉ tạo ra một loạt những con người kiệt xuất về tin học như Bill Gates, mà còn có thể dự đoán nó sẽ là một động lực thúc đẩy sự phát triển ngày càng lớn cho nền khoa học kỹ thuật cao của Mỹ. Trong đó sẽ có rất nhiều vấn đề đáng cho chúng ta học tập. Trường London cánh vạn hoa của phần thưởng. Trong tờ báo trường Tin tức London của trường London có đăng một mẩu tin, Chủ tịch Hội học sinh Daniel Stephens đã được nhận phần thưởng thành tích xuất sắc mỗi năm một lần của trường. Đây là phần thưởng do chính hiệu trưởng Bradley quyết định. Daniel Stephens được cả trường công nhận là một học sinh giỏi, tài đức vẹn toàn, năng lực tổ chức và các khả năng khác đều tài giỏi hơn người, rất có uy tín trong giới học sinh của trường London. Điều này khiến tôi cảm thấy rất thích thú với các phần thưởng do trường London lập ra. Tôi tìm đọc báo tin tức London do học sinh tự làm, thấy một chuỗi danh sách được thưởng. Hunter nhận được phần thưởng thiếu niên vinh dự của trường Đại học Harvard và Học viện Dartmouth. Đây là một phần thưởng rất có ý nghĩa liên quan đến tố chất tổng hợp của học sinh. Dartmouth là một trong những trường thuộc Liên minh Ivy. Chairman nhận giải thưởng dành cho người phối hợp, thúc đẩy. Đây là một loại phần thưởng tuyên dương năng lực quan hệ giao tiếp, phối hợp với mọi người. Trường London cho rằng khả năng cộng tác phối hợp được hài hòa là biểu hiện của người có tài năng lãnh đạo. Những học sinh này trong tương lai rất có thể sẽ làm được việc lớn. Chris Brand nhận được giải thưởng công dân. Đây là loại phần thưởng tuyên dương trách nhiệm xã hội, không có liên quan gì tới thành tích học tập. Dams Margaret nhận giải thưởng hoạt động. Đây là phần thưởng tuyên dương thành tích hoạt động ngoại khóa. Chapman và Frasur, hai người nhận chung giải thưởng quy phạm đạo đức. Đây là phần thưởng không liên quan tới thành tích học tập, là phần thưởng có quan hệ về biểu hiện đạo đức. Dù bạn không có khả năng đặc biệt, nhưng là một người tốt thì cũng đáng được khích lệ. Sau này tôi còn nhận một danh sách khen thưởng cấp trường với các phần thưởng sau đây. Giải thưởng công dân của Hội phụ huynh trường London là phần thưởng khích lệ tinh thần trách nhiệm xã hội của học sinh. Giải thưởng William Harrison là phần thưởng khích lệ tố chất tổng hợp của học sinh. Giải thưởng thành tích học tập của học sinh tốt nghiệp Herb Redbeck. Đây là phần thưởng khích lệ thành tích học tập của học sinh. Loại phần thưởng này ở trường London có rất ít người nhận được. Giải thưởng câu lạc bộ đọc sách của trường Dartmouth. Đây là phần thưởng chuyên dùng để tuyên dương các học sinh đọc được nhiều sách hay. Giải thưởng đọc sách Pulitzer của trường Đại học Harvard. Giải thưởng Pulitzer là phần thưởng cao nhất của giới báo chí Mỹ. Trường London đặt ra phần thưởng này nhằm cổ vũ học sinh đọc nhiều sách hay. Giải thể thao của học sinh trung học William Remus nhằm khích lệ học sinh phát triển tài năng thể dục. Phần thưởng tinh thần hoạt động của các học sinh lớp dưới William West. Học sinh các lớp dưới khi tham gia các hoạt động thể thao chạy được nhanh, nhảy không cao, có em còn tỏ ra nhút nhát. Để khích lệ các em khi tập mạnh dạn hơn, chủ yếu là tham dự được đông đủ hơn, nên nhà trường đã đặt ra phần thưởng này. Trên đây là những phần thưởng cho học sinh năm thứ nhất của trường. Người được thưởng chiếm trên 6% tổng số học sinh toàn trường. Nếu tính luôn số người được thưởng cả năm hoặc tất cả các lớp, thì tỷ lệ số người được thưởng còn lớn hơn. Tôi phát hiện rằng, các phần thưởng của trường London và trường St. Andrew lập ra khá nhiều so với các trường trung học và tiểu học Trung Quốc. Các giải thưởng được đa dạng hóa với muôn sắc màu, phong phú và bao trùm trên tất cả các lĩnh vực học tập và các cấp học của học sinh. Những phần thưởng trực tiếp cho các thành tích về học tập chiếm tỷ lệ rất ít. Nghe nói tuyệt đại đa số các trường học của Mỹ đều như vậy. Thưởng như thế nào không quan trọng, chỉ cần phần thưởng có tác dụng thúc đẩy học sinh nỗ lực tiến lên giành giải thưởng là nhà trường đều sẽ tìm mọi biện pháp để thiết kế ra đủ kiểu giải thưởng. Xem ra ở trường London, dù bạn có một chút khả năng về mặt nào đó và tự nguyện cố gắng hơn người khác một chút thì đều có cơ hội nhận được giải thưởng. Chỉ cần đó là hành động hay tài năng có giá trị thì cũng sẽ nhận được sự khen thưởng và khích lệ tương xứng. Trong một môi trường như vậy thì chắc chắn sẽ có nhiều đứa trẻ sẽ cảm thấy mình rất tài giỏi và giảm đi những đứa trẻ luôn mặc cảm vì thất bại. Chả trách, học sinh Mỹ khi làm việc gì cũng đều rất tự tin. Đem ra so sánh mới thấy chế độ khen thưởng trong học tập của Trung Quốc vì quá tập trung vào điểm số thì khích lệ tố chất phát triển của học sinh mà đã xem thường các phương diện quan trọng khác. Nếu có thể được, các trường trung học, tiểu học của chúng ta thử phá bỏ các quy định hiện có xem sao. Từ trường đến lớp đặt ra các phần thưởng khác nhau, tìm mọi cách để cho học sinh, dù bị coi là cá biệt, cũng có thể nhiều lần nhận phần thưởng vinh dự từ tay các thầy cô hoặc hiệu trưởng trân trọng trao tặng. Một lớp học ít nhất phải có trên nửa số học sinh được hưởng niềm vui sướng quang vinh của sự thành công. Các em nhất định sẽ tự tin hơn và cố gắng hơn. So sánh tố chất giữa học sinh trung học của Trung Quốc và Mỹ. chuyến sang thăm Mỹ kết thúc. Các thầy cô giáo và bạn học Mỹ chủ động ghi băng những lời tạm biệt đầy thân thiện dành cho tôi. Họ còn tặng cho tôi những món quà nhỏ. Mỗi người đều nhấn mạnh rằng, đây là tự tay mình làm đấy. Dường như đối với họ, nếu không nói như vậy thì không biểu đạt được tình cảm lúc chia tay. Tôi lại được cảm nhận lần nữa về lòng tôn sùng đối với sự sáng tạo cá nhân của người Mỹ, điều mà từ lâu đã khắc sâu vào xương tủy họ. Những điều mắt thấy tai nghe trong một tháng qua để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc nhất không phải là sự giàu có nổi bật của nước Mỹ. Về mặt này, trước khi tới Mỹ, tôi đã nghe rất nhiều. Sau khi đến đất nước này, tôi cũng đã nhìn thấy thường xuyên nên không còn lạ lẫm nữa. Tôi cứ đắm chìm trong suy nghĩ khi ngồi trên chuyến bay dài, trở về nước, cuối cùng cũng rút ra được hai vấn đề. Những thành tựu vật chất đó được sáng tạo ra bởi những con người như thế nào? Và những con người này đã được bồi dưỡng ra như thế nào? Theo dòng suy nghĩ này, tôi so sánh tố chất học sinh trung học hai nước Trung Quốc và Mỹ. Dù sự so sánh này, phần nhiều chỉ là những ấn tượng trực tiếp được nhìn thấy, nhưng tôi vẫn muốn viết ra đây, mong có thể giúp thêm chút gì đó cho nghiên cứu về vấn đề giáo dục tố chất hiện nay. 1. So sánh tố chất về thể chất. Học sinh Mỹ chiếm ưu thế hơn. Thể dục là một môn học quan trọng trong các trường ở Mỹ. Mỗi ngày bắt đầu từ 2-3 giờ chiều, học sinh các trường London và Sid Unreal đều sử dụng thời gian để luyện tập ở sân vận động. Trẻ em Mỹ bắt đầu từ tiểu học đã thực sự lớn lên từ sân vận động. Rèn luyện thể dục với khối lượng thời gian lớn, cộng thêm chế độ dinh dưỡng đầy đủ hợp lý, làm cho học sinh Mỹ lớn nhanh như thổi, thân hình cao to. Ngay cả các em gái cũng rất say mê thể dục. Học sinh học thể dục tốt, học tập cũng tốt, mới được các bạn ngưỡng mộ. Thân thể cường tráng làm hậu phương vững chắc cho một tinh thần dồi dào sẽ có lợi cho việc bồi dưỡng tính cách kiên cường và ý chí tiến thủ tích cực. Lợi ích của việc rèn luyện thân thể là rất lớn. Trái lại, một đứa trẻ thân thể yếu đuối, tinh thần uể oải thì sức mạnh ý chí cũng dễ dàng bị suy sụp. Trong rất nhiều trường của Trung Quốc, thể hình học sinh đều như cây giá mỏng manh. Tuy rằng thể hình đầy đặn ngày càng nhiều, nhưng số học sinh có thể hình như vận động viên, cơ bắp nở nang, động tác linh hoạt, điều mà rất phổ biến ở Mỹ thì ở Trung Quốc lại rất hiếm thấy. Tôi may mắn là mười mấy năm nay, cha mẹ đều rất quan tâm đến việc rèn luyện thân thể, nhưng vẫn thấy tiếc là chưa dành nhiều thời gian để luyện tập. Nếu mỗi gia đình chúng ta đều xem việc rèn luyện thể dục cho con em quan trọng như các môn ngữ văn, toán học, và nếu việc coi trọng môn thể dục có thể trở thành một chính sách bắt buộc trong mỗi nhà trường, chúng ta nhất định sẽ tạo vô số viên đá, nền, vững chắc cho tương lai của dân tộc Trung Hoa. 2. So sánh khả năng tự lập. Đa số học sinh Mỹ đều vượt trội hơn học sinh Trung Quốc. Một mặt là các gia đình Mỹ thông thường đều rất coi trọng vấn đề bồi dưỡng khả năng tự lập cho con cái. Mặt khác, cơ hội để học sinh Mỹ rèn luyện khả năng này rất nhiều. Học sinh Mỹ đã có thói quen tự tay làm mọi việc. Dường như đây là thói quen có từ khi mới sinh ra. Rất ít thấy những đứa trẻ không chia sẻ công việc với gia đình, không rửa xe thì cũng cắt cỏ. Những học sinh cuối cấp tiểu học có thể nhận làm người đưa báo nhỏ tuổi cho các hộ xung quanh nhà mình. Tiền kiếm được tuy không nhiều, nhưng từ khi còn nhỏ, trẻ đã học được cách đối diện với xã hội, độc lập xử lý các vấn đề trong cuộc sống. Đến thời kỳ trung học, chuyện học sinh đi làm thêm đã trở thành phổ biến. Mỗi khi nghỉ hè, trạm xăng dầu, tiệm ăn nhanh, cửa hàng, siêu thị, khắp nơi đều có học sinh trung học làm việc. Kết thúc kỳ nghỉ, học sinh thường kiếm được 2-3 ngàn đô la. Đối với học sinh trung học mà nói, đó là một khoản rất lớn. Đến độ tuổi này, rất nhiều học sinh trung học đã tương đối già dặn và tự tin. Trong khi đó, hầu hết cha mẹ trong các gia đình Trung Quốc thường coi việc đạt điểm tốt là nhiệm vụ duy nhất của con cái. Mọi công việc trong gia đình đều do cha mẹ làm hết. Như thế không phải là giúp mà là tước bỏ cơ hội bồi dưỡng năng lực cho trẻ. Kết quả của việc làm này đã thể hiện rõ trong cuộc so tài chấn động cả nước vào mấy năm trước giữa các thế hệ trẻ của Trung Quốc và Nhật Bản. Trong cuộc thi đua dã ngoại trên thảo nguyên Nội Mông, thế hệ trẻ của Trung Quốc đã thua người Nhật, thảm hại, chính do sự nuông chiều quá mức của cha mẹ. Kiểu sống, áo đưa tận tay, cơm bưng tận miệng đã tạo nên tư tưởng ỷ lại, sống dựa vào người khác là điểm yếu chí mạng của thời đại chúng ta ngày nay. Các bậc cha mẹ thường ngày muốn con mình thành tài, lẽ nào không thể dành cho các con chút cơ hội độc lập ngay từ lúc nhỏ sao? 3. Lương tri thức cơ bản. Học sinh Trung Quốc vượt trội hơn học sinh Mỹ. Trong những tình huống mà tôi nhìn thấy được, lượng tri thức cơ bản của học sinh Trung Quốc, đặc biệt là các môn toán học, vật lý và hóa học, nhiều hơn lượng tri thức cơ bản mà học sinh Mỹ nắm được. Đây là một ưu thế của học sinh Trung Quốc, nhưng phương pháp nắm tri thức của học sinh Trung Quốc không chủ động linh hoạt và không có tinh thần tìm tòi như học sinh Mỹ. Trong thời gian thăm Mỹ, thầy giáo các môn toán học trường London tổ chức một cuộc thi toán học hữu nghị quốc tế cho chúng tôi. Có 10 đề thi, độ khó đều nằm trong giáo trình. Thời gian vừa hết, đã có kết quả rất nhanh như sau. Với lúc đó tôi đang học lớp 11, có những phần tôi chưa được học nên làm đúng 6 đề. Âu Bằng, học sinh lớp 12, làm được 8 đề. Nhậm Hải Vân, học sinh lớp 12 ở Thượng Hải, làm đúng cả 10 đề, điểm cao nhất cuộc thi. Về phía học sinh Mỹ, hạt giống toán học giỏi nhất của trường London cũng chỉ làm được 4 đề. Điểm số của các học sinh Mỹ khác đương nhiên càng thấp hơn. Tôi đã tiếp xúc nhiều học sinh Trung Quốc đang du học tại Mỹ. Họ đều cần cù và thành tích học tập của họ khá ưu tú. Nhưng những học sinh xuất sắc không nhất định là học sinh có số điểm cao. Là vì thành tích có được không chỉ đo bằng điểm số cao trong kỳ thi, chủ yếu là dựa vào sự sáng tạo và có tinh thần tìm tòi, nghiên cứu. Cải cách giáo dục ở Trung Quốc nếu như có thể cùng lúc nâng cao tố chất toàn diện của học sinh mà tiếp tục giữ vững ưu thế tri thức cơ bản, thì tố chất của học sinh Trung Quốc sẽ không thua kém gì học sinh các nước Âu Mỹ. Điểm đáng chú ý là hiện nay người Mỹ cũng đang nhìn nhận lại nền giáo dục của mình. Họ nhận thấy trước đây xem nhẹ việc nắm vững kiến thức cơ bản là một sai lầm. Sai lầm này làm cho giáo dục cơ bản của Mỹ lạc hậu hơn so với các quốc gia phát triển khác. Do đó, Mỹ cũng đang tiến hành cải cách giáo dục để bù đắp cho lỗ hổng lúc trước. Về tinh thần đồng đội, học sinh Trung Quốc không bằng học sinh Mỹ. Trong các câu cửa miệng của học sinh Mỹ, tôi thường được nghe cách nói team spirit, tinh thần đồng đội, tức là muốn nói tới năng lực hoặc thái độ của một nhóm cá nhân cùng hợp tác làm việc với mọi người. Trong một trận đấu bóng rổ, nếu ai đó muốn chơi trội, muốn một mình khoe tài về kỹ thuật, làm cho đội mình phải chịu thua, anh ta liền bị mọi người trách là không có tinh thần đồng đội. Thể dục và các môn hoạt động khác đều là lớp học để học sinh Mỹ bồi dưỡng tinh thần đồng đội. Dù là trường Sid Unreal hay trường London, các hình thức thi đấu thể dục thể thao thường được tổ chức liên tiếp 4 mùa trong năm, hầu như không nghỉ tuần nào, nếu tính cả việc huấn luyện thường ngày. Thời gian học sinh Mỹ trải qua cùng đồng đội là một con số rất khả quan. Ngoài ra còn các đội hoạt động ngoại khóa như nhóm kịch, đội nhạc, đội múa, câu lạc bộ thơ. Có lẽ có rất ít học sinh Mỹ không tham gia hoạt động đội, nhóm. Hoạt động này có một tác dụng rất to lớn đối với việc bồi dưỡng cho họ tinh thần phối hợp, cộng tác với mọi người. Xét tinh thần đồng đội theo diện rộng, nếu đại đa số công dân của một quốc gia đều có thói quen cùng người khác hợp tác chặt chẽ, sẽ giảm bớt rất nhiều tổn thất nội bộ, tạo ra nhiều doanh nghiệp và đoàn thể phát triển mạnh mẽ, làm cho xã hội tràn sức sống. Nói cụ thể hơn, học sinh trung học, tiểu học của Trung Quốc do có một thời gian dài chỉ quen một mình đối mặt với sách vở thi cử, nên thiếu đi khoảng thời gian hợp tác lâu dài và chặt chẽ với các bạn học, dễ tạo sự phai mờ về ý thức đồng đội, từ đó ảnh hưởng đến năng lực gắn bó với đồng nghiệp trong cương vị cộng tác sau này, dễ phát sinh những mâu thuẫn không đáng có trong tập thể. Như vậy, nếu đứng ở góc độ xã hội, ta sẽ thấy tạo ra được một sức mạnh tổng hợp to lớn và mạnh mẽ, thật không dễ dàng. 5. Tính chủ động và tinh thần sáng tạo, học sinh Mỹ mạnh hơn học sinh Trung Quốc. Học sinh Trung Quốc khi làm việc gì, trước hết phải xem có phải tuân theo quy định nào hay không. Nhưng học sinh Mỹ lại rất phóng khoáng. Họ quen suy nghĩ, chỉ cần không bị cấm, mọi việc đều có thể làm. Khi chơi, chơi hết mình, làm việc gì thường rất ít bị ràng buộc theo khuôn mẫu. Họ dám nghĩ, dám làm, nên dễ đạt được thành công. 6. Khả năng giao tiếp. Phần lớn học sinh Mỹ mạnh hơn học sinh Trung Quốc. Nguyên nhân là do cơ hội giao tiếp của học sinh Mỹ có rất nhiều. Đầu tiên là trong nhà trường, các tổ chức nhóm hội dưới nhiều hình thức và có nhiều hoạt động khác nhau như làm báo tường, tổ chức biểu diễn, thi đấu thể dục. Ngoài ra, học sinh Mỹ rất thích cuối tuần tự mình tổ chức các buổi sinh hoạt tập thể như gặp mặt bạn bè, mở tiệc sinh nhật. Một học sinh Mỹ luôn thể hiện sự thoải mái tự nhiên hơn học sinh Trung Quốc rất nhiều. 7. Khả năng làm việc. Đa số học sinh Mỹ giỏi hơn học sinh Trung Quốc. Trong nội và ngoại khóa đều có rất nhiều cơ hội để học sinh Mỹ thực hành trong thực tế. Có rất nhiều chương trình thực nghiệm và các hoạt động trong nội khóa để học sinh có thể hoạt động đôi tay. Thậm chí khi tới tham quan nhà bảo tàng, phòng triển lãm, rất nhiều sản phẩm triển lãm đều cho phép trẻ em sờ mó, động vào và có thể thực hiện các thao tác khác nữa. Người Mỹ khi ở nhà rất thích tự mình làm lấy tất cả mọi việc. Do đó từ nhỏ, trẻ con cũng đã tập được thói quen tự mình làm việc. nếu có gì thiếu sót thì người lớn cũng không trách mắng trẻ em. 8. Thái độ chịu khó học tập. Học sinh các trường nổi tiếng ở Trung Quốc và Mỹ đều như nhau. Trong các trường nổi tiếng Sydney và London, thái độ siêng năng học tập của học sinh Mỹ gần giống với học sinh các trường nổi tiếng ở Trung Quốc mà tôi được biết. Đa số học sinh đều tự học từ 3 đến 4 tiếng đồng hồ sau giờ lên lớp. Nhưng học sinh Mỹ thông thường chú trọng đến việc hưởng thụ cuộc sống nhiều hơn là học sinh Trung Quốc. Trong tầm nhìn còn hạn hẹp của mình, tôi thấy học sinh Trung Quốc về mặt tố chất vẫn còn lạc hậu so với học sinh Mỹ. Tôi thật sự hy vọng đây chỉ là hiện tượng tạm thời. Vấn đề này đang nhận được sự coi trọng, cao độ trong các tầng lớp xã hội Trung Quốc, nên tôi rất tin tưởng chúng ta sẽ nhanh chóng giải quyết được vấn đề. Căn cứ vào quan sát của tôi, giáo dục tố chất của học sinh Mỹ chủ yếu dựa vào mục tiêu hợp lý và một chế độ hiệu quả. Phần lớn phương pháp bồi dưỡng tố chất của họ trong nhà trường chúng ta đều có thể làm được. Ví dụ, thực hành chế độ khen thưởng theo mục tiêu đa dạng hóa, ra sức đẩy mạnh hoạt động thể dục, thay đổi phương thức giảng dạy, thay đổi phương pháp nhồi nhét bằng phương thức gợi mở và tìm tòi tăng cường bồi dưỡng tinh thần hợp tác, bồi dưỡng ý thức công dân và tấm lòng phục vụ cống hiến cho xã hội. Đồng thời các bậc cha mẹ muốn giáo dục con cái thành người, có tài, không nên trông chờ tất cả vào nhà trường. Sự trải nghiệm của bản thân tôi đã chứng minh, rất nhiều tố chất tốt đẹp được hình thành, bồi dưỡng từ chính sự giáo dục của gia đình. Học sinh Trung Quốc không hề ngu dốt hơn học sinh Âu Mỹ. Từ tiểu học đến đại học, trong rất nhiều trường trên đất Mỹ, học sinh người Mỹ gốc Hoa vẫn xếp ở hàng đầu. Do coi trọng giáo dục, người Mỹ gốc Hoa đã trở thành một tập thể lớn được tiếp nhận trình độ giáo dục bình quân cao nhất Mỹ, vượt qua người Do Thái cư trú ở Mỹ sớm nhất và còn hơn cả người Mỹ gốc Nhật. Tại thung lũng Silicon của Mỹ, do có rất đông nhân viên khoa học và kỹ thuật cao người Hoa sinh sống và làm việc, nên tiếng Trung Quốc đã trở thành ngôn ngữ trong công việc của nhiều công ty Silicon. Như vậy chỉ cần có một hệ thống giáo dục hữu hiệu và khoa học có một cơ chế vận hành tốt, thực hiện được mục tiêu giáo dục tố chất đã đặt ra, thì trong giai đoạn trung tiểu học, chúng ta nhất định sẽ bồi dưỡng được rất nhiều học sinh có tố chất cao. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa lắng nghe chương 11 của cuốn sách Em phải đến Harvard học kinh tế, khoa sách nói.com.vn. Mời quý thính giả sẽ cùng đón nghe chương 12, chương cuối cùng của cuốn sách này trong phần sau.